kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 19, khi Man Vương đại chiêu phối hợp God Hand. God Hand đặc tính là chân chính ta sẽ không bị công kích giống nhau đánh bại hai lần. Cũng chính là thần linh quá mạnh, nghiền ép lục thần, hắn mới có thể tại tử vong ba lần về sau mới miễn dịch xé rách chi chảo đại bộ phận tổn thương. Ba lần phục sinh về sau bị móng vuốt công kích đến lục thần cũng là nhận lấy trọng thương. Một khối huyết nhục bị hoàng hôn chi sói trực tiếp xé toang, lộ ra trong đó có vết chảo xương cốt, nhưng như thế tình huống cũng không để lục thần thất vọng. Hắn ngược lại cuồng tiếu lên, ha ha ha, hiện tại là ta hiệp. Nương theo lấy lục thần tiếng cuồng tiếu, lượng lớn năng lượng từ hắn thể nội tuôn ra, tại quang cùng tự nhiên năng lượng hỗn hợp hạ, hắn kia bị xé nứt vết thương đã mắt trần có thể thấy tại cực tốc khôi phục. Ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp, lục thần tàn tạ thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu. Mà tại thân thể khôi phục thời điểm, lục thần tay trái thành lợi chảo, đưa về phía hoàng hôn chi sói, tay phải tràn ngập bạch quang kéo ở sau lưng. Banso Tenin, kinh khủng lực hút dẫn động không gian quan xoắn, bị lực hút lôi kéo, hoàng hôn chi sói thân thể nhanh chóng hướng phía lục thần vọt tới. Đối mặt lục thần công kích, tràn đầy dã tính hoàng hôn chi sói không có né tránh, mà là tại lực hút tác dụng dưới cực tốc vọt tới trước. Song chảo tràn ngập huyết quang hướng phía lục thần vọt tới. Uống, khi hoàng hôn chi sói đến trước người, lục thần tay trái kéo về sau, tay phải tích xúc đến cực hạn chấn động chi quyền, đấm ra một quyền, oanh, quyền dung thiên địa, kinh khủng lực chấn động để cái này hư vô tinh giới đều tràn ngập một cỗ như nước gợn gợn sóng. Gợn sóng khuếch tán 10 vạn mét, bất luận cái gì thân ở này phạm vi tà ma đều sẽ bị chấn thịt nát xương tan. Nhưng cái này trong đó lại không bao gồm hoàng hôn chi sói. Dù là không có thúc đẩy không gian năng lực, đây cũng là một vị đến thần thoại cự lang. Kinh khủng chấn động lực lượng bị hắn bên ngoài thân lông tóc ngăn cản hơn phân nửa. Còn lại công kích căn bản là không có cách làm bị thương hắn thân thể. Ngược lại là lục thần vung ra đi nắm đấm cùng đầu, bị hoàng hôn chi sói một chảo một cái xé rách. Chỉ là ba lần phục sinh gia trì kháng tính, khiến cho hoàng hôn chi sói xé nát lục thần đầu tiện tay trên cánh tay cơ bắp mạch đập. Ngay cả óc đều bị chấn thành phấn vụn, nhưng hắn sọ não cùng cẳng tay còn sót lại. Cái này khiến hắn vẫn là không có giết chết lục thần. Man Vương đại chiêu vô tận cuồng nộ, để lục thần dùng nộ khí duy trì được mình sinh mệnh. Mà cương cân thiết cốt tăng thêm God Hand ban cho kháng tính, càng làm cho lục thần xương cốt vẻn vẹn có vết rách. Cứ như vậy, như chiến thần hình thiên bình thường, lục thần mặc dù óc không có, lại còn tại bản năng khống chế hạ hướng phía hoàng hôn chi sói điên cuồng tiến công. Rầm rầm, theo một trận sắt thép vang động thanh âm, lục thần toàn thân đột nhiên nổ bắn ra vô số thiêu đốt lên đen nhánh liệt diễm hỏa diễm. Xiềng xích toàn bộ vươn hướng hoàng hôn chi sói phương hướng, muốn đem hắn khốn thành một cái bánh chưng. Ác kinh xiềng xích liên tiếp hai chiêu không có giết chết, cũng làm cho hoàng hôn chi sói phẫn nộ. Phàm nhân, ta là thôn phệ mặt trời ma lang, thần vương cũng mất mạng tại trong miệng của ta, ngươi ngăn không được ta. Tiếng gầm gừ bên trong, hoàng hôn chi sói tùy ý xiềng xích quấn quanh tự thân. Hắn đầu sói to lớn hung hăng cắn về phía lục thần trụi lùi cùng khô lâu một màn đồng dạng đầu lâu. Răng rắc cùng cắn canxi phiến bình thường, hắn một ngụm liền đem lục thần xương sọ cắn nát nuốt trong bụng. Đến tận đây, lục thần đầu lâu triệt để mất đi. Nhưng lúc này, lục thần vẫn là không chết. Nộ khí không thôi. Ta đem bất diệt, Man Vương đại chiêu cùng man thần tinh huyết quá xứng đôi. chỉ cần không phải khái niệm tính nghiền chết lục thần, đầu lâu vỡ vụn, trái tim bị đào, thậm chí là chia ra thành mấy mảnh cũng sẽ không khiến lục thần tử vong. 5 giây chân nam nhân há lại nói đùa, còn sót lại thân thể điều khiển ác linh xiềng xích không ngừng nắm chặt. Một cỗ cực hạn kinh khủng lực hút cũng lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra đến hấp dẫn vạn vật. Mô phỏng lỗ đen, tại tinh giới bên trong, lục thần sử dụng lên mô phỏng lỗ đen hoàn toàn là không kiêng nể gì cả. Mà thiên địa ý chí tại tinh giới tác dụng càng là yếu kém. Cái này khiến không người áp chế lỗ đen trong thời gian cực ngắn liền khuếch tán mấy chục vạn cây số. Như thế phạm vi bên trong hết thảy đều bị lục thần kéo hướng cái kia đen nhánh điểm nhỏ. Đương nhiên, trước hết nhất bị lục thần áp xúc chính là hắn chính mình. Thời gian cực ngắn bên trong huyết nhục của hắn liền bị triệt để áp xúc. Đây là ánh sáng đều không thể thoát đi khủng bố lực hút. Tại lỗ đen bên trong, lục thần tất cả huyết nhục đều bị áp xúc vì một cái yếu ớt đến gần như không thấy được điểm nhỏ. Mà tại lục thần bị lỗ đen thôn phệ thời điểm, hoàng hôn chi sói cũng bị ác linh xiềng xích lôi kéo đè ép hướng về phía lỗ đen bên trong. Loại này kinh khủng thiên tượng để hắn da lông xé rách, da thịt đứt gãy, hết thảy tất cả đều bị kéo hướng về phía lỗ đen bên trong. Cùng theo bị kéo hướng lỗ đen còn có vô tận tà ma. Kinh khủng lỗ đen kéo dài mấy tức, thời gian cực ngắn bên trong, vô số tà ma bị nghiền nát. Lục thần dù là có man vương huyết thống tục mệnh cũng là lần nữa chết thảm. Bất quá, God Hand làm hắn rất nhanh phục sinh, mà quay đầu nhìn quanh bốn phía về sau. Lục thần cuồng tiếu lên, hắn tại mô phỏng trong lỗ đen chết đi. Hoàng hôn chi sói cũng xuống dốc được chỗ tốt. Một cái ngưng kết như thực thể nhỏ bé huyết hạch xuất hiện ở hư không bên trong. Bị lỗ đen áp xúc, huyết hạch nội bộ đã hoàn toàn thay đổi. Hoàng hôn chi sói mặc dù còn có ý thức, lại không cách nào đem cô đọng cùng một chỗ huyết hạch một lần nữa biến thành huyết nhục chi khu. Ta có thể thương tổn được hắn, có đánh, cảm thụ được God Hand còn có 7 lần phục sinh. Lục thần trên mặt có điên cuồng tiếu dung, nhưng như thế tiếu dung chọc giận hoàng hôn chi sói. Hắn trực tiếp từ bỏ tính chất bị cải biến huyết hạch. Tại tín đồ cầu nguyện âm thanh bên trong một lần nữa ngưng tụ ra thần khu. Thần khu hiển lộ, hắn ngay lập tức ngửa mặt lên trời thét dài. Trong tiếng gào, mấy chục đạo thân ảnh tại hắn xung quanh xuất hiện, lại là dựa vào vặn vẹo đa trọng thứ nguyên hình thành không gian kính tượng. Nhưng đối mặt nhiều như vậy, kính tượng lục thần nhưng không có một tia lo lắng. Nắm chặt hai nắm đấm, có bạch quang tại hắn hai cái trên nắm tay tràn ngập. Kia là điên cuồng chấn động đưa tới không gian vặn vẹo để tia sáng khúc chiết mà hình thành bạch quang. Nắm chặt hai nắm đấm lục thần để không gian chấn động. Càng mấu chốt chính là lục thần hai cái nắm đấm chấn động tần suất còn không giống. Cái này khiến lục thần xung quanh không gian càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Tại chung quanh nơi này, không cách nào sử dụng không gian xuyên toa. Đa trọng thứ nguyên khúc chiết càng là sẽ bị vuốt lên. Đa trọng thứ nguyên quanh co công kích đối ta không có. Thảo, ngươi làm sao lại ma pháo? Có lực chấn động lục thần cho là mình bình yên vô sự. Nhưng rất nhanh khiến lục thần mắt trợn tròn sự tình phát sinh. Đối mặt hắn xung quanh không khác biệt hỗn loạn lực trường. Hoàng hôn chi sói căn bản không có đột tiến ý nghĩ. Những cái kia không gian kính tượng càng là ngay lập tức cách xa lục thần. Sau đó, cự nhiều không gian kính tượng mở ra miệng rộng, từng đợt kinh khủng năng lượng tại hắn nhóm trong miệng ngưng tụ. Kia năng lượng khiến lục thần tim đập nhanh, hắn ngay lập tức vung ra song quyền, lấy lực chấn động đánh về phía nơi xa. Đây là nghĩ dựa vào nghiêu ma chấn động quyền đem không gian chấn động. Dùng cái này diệt sát đông đảo không gian kính tượng, nhưng chấn động truyền lại cũng cần thời gian. Không đợi Lục Thần vung ra lực lượng truyền lại đến phương xa, kia đông đảo không gian kính tượng đã trước một bước dựa vào không gian xuyên toa rời đi ra. Sau đó, mấy chục đạo quần ngậm lấy kinh khủng năng lượng cột sáng từ phía trước hướng phía Lục Thần bắn nhanh. Càng tại bắn nhanh thời điểm bị hoàng hôn chi sói điều khiển hòa làm một thể, hóa thành một đạo đường kính mấy cây số to lớn quang pháo hướng phía Lục Thần thân thể quét tới. Thảo, thánh quang thấm thuẫn, quang pháo tốc độ vũ trụ, càng có hoàng hôn chi sói bản thể ngưng kết không gian xung quanh khiến Lục Thần không cách nào chạy trốn, không cách nào tránh né. Lục Thần ngay lập tức ngưng tụ vạn mét thánh quang thấm thuẫn trước người. Đây không phải ngăn cản, mà là muốn bị lệch. Nhưng hoàng hôn chi sói ngưng tụ lực lượng nhiều lắm, lực lượng kinh khủng như thủy triều bình thường tồi khô lạp hủ hủy diệt lấy hết thảy. Ngay cả tinh giới hư không không gian đều xuất hiện một đạo đốt dung đen nhánh thông đạo. Lượng lớn hỗn độn mê vụ từ thông đạo bên trong tràn vào thế giới bên trong. Tại kia cỗ lực lượng khổng lồ mặt sơn, Lục Thần ngưng tụ thánh quang thấm thuẫn như bọt biển bình thường nháy mắt vỡ vụn ra. Sau đó, vô tận năng lượng điên cuồng cọ rửa thân thể của hắn. Kinh khủng năng lượng cọ rửa, để Lục Thần bên ngoài huyết nhục cùng xương cốt ngay lập tức tan rã ra. Cứng rắn chống đỡ không được. Nghĩ như vậy, Lục Thần linh cơ khẽ động, thuận thế hóa thành quang mang, thuận quang pháo đánh tới phương hướng hướng phía phương xa phóng đi. Mấy cây số thô to quang pháo bởi vì không có chút nào ngăn trở duyên cớ. Tại tinh giới hư không một hơi bắn ra mấy trăm vạn cây số. Mà Lục Thần thân thể cũng đi theo bay mấy trăm vạn cây số. Nhưng khi hết thảy lắng lại về sau, Lục Thần rút nhỏ rất nhiều thân thể lại cuồng tiếu từ quang pháo bên trong xuất hiện. Ha ha ha, quang pháo năng lực không cách nào giết chết ta. Ngươi cái này năng lực vô dụng. Một lần nữa phục sinh Lục Thần khiến hoàng hôn chi sói thú đồng triệt để nheo lại. Mà đừng nói hắn, chính là Lục Thần cũng có chút ngoài ý muốn. Khi kia kinh khủng năng lượng quang pháo đánh tới thời điểm, Lục Thần cảm giác mình chết chắc. Mà nếu như bằng vào thân thể ngạnh kháng, thân thể của hắn xác thực sẽ tại ngay lập tức bị tan rã. Vậy theo dựa vào đa trọng thứ nguyên ngưng tụ cùng một chỗ quang pháo căn bản không ai cản nổi. Dù là cùng siêu Saiya đối sóng đều không nhất định sẽ thua. Nhưng khi không còn ngăn cản thời điểm Lục Thần lại phát hiện thiên địa mới. Trừ không gian năng lực bên ngoài, thế gian tất cả vật chất hữu hình tốc độ đều rất khó so được ánh sáng. Nhiều nhất cũng chính là cùng ánh sáng cùng cấp. Tại ánh sáng bên trong đi theo năng lượng pháo cùng một chỗ phi hành thuật lúc, Lục Thần phát hiện, bởi vì tốc độ phi hành giống nhau, những cái kia năng lượng quang pháo không cách nào cọ rửa thân thể của hắn. Mà không có cọ rửa, Lục Thần cũng chính là chạy mấy trăm vạn cây số mà thôi. Khi quang pháo năng lượng tán loạn về sau, hắn phát hiện mình hoàn toàn là bình yên vô sự. Ngươi năng lực đối ta không có tác dụng. Hiện tại, tới phiên ta. Quang chi rực giãn ra, Lục Thần giống như lưu tinh bình thường xông về hoàng hôn chi sói. Hóa quang về sau Lục Thần tốc độ cực nhanh, mấy trăm vạn cây số khoảng cách cũng chính là mấy giây sự tình mà thôi. Tiếp cận hoàng hôn chi sói về sau, Lục Thần quay đầu chạy, không chạy không được. Hắn cùng hoàng hôn chi sói giao chiến nhìn rất dài, nhưng bởi vì cả hai đều là cường giả, chiến đấu tốc độ cực nhanh, chân chính thời gian vẫn chưa tới một phút, nhưng cái này thời gian cực ngắn bên trong, đầy đủ để tinh không bạch tuộc từ thần quốc bên trong bay ra. Một cái hoàng hôn chi sói Lục Thần có nắm chắc ứng phó, lại tăng thêm một cái đại bạch tuộc hắn liền bất đắc dĩ. Mà lại Lục Thần God Hand đối với tinh thông đơn nhất năng lực hoàng hôn chi sói có khắc chế. Nhưng God Hand cũng không phải là vô địch. Hắn có thể khắc chế đơn nhất hoàng hôn chi sói. Lại sợ hãi thủ đoạn nhiều đối thủ. Nếu như địch nhân giết chết Lục Thần liền thay đổi một loại thủ đoạn, hắn gót hen liền luống cuống, tinh không bạch tuộc chung quanh biển sâu lĩnh vực, còn có kia vô tận xúc tu, cùng thiên khải mang tới rung động, đều để Lục Thần minh bạch tinh không bạch tuộc chính là có thể lấy 12 loại thủ đoạn giết chết hắn tồn tại. Đương nhiên, mặc dù chạy trốn, nhưng Lục Thần cũng không có chuyển hướng vu sư thế giới, mà là xông về tà ma tụ tập phương hướng. Ngươi phá hư đơn đấu quy tắc, cũng đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ đối phó ngươi thuộc hạ. Nói như vậy, Lục Thần xông về tà ma tụ tập địa phương, nhưng hoàng hôn chi sói nhưng không có mảy may sinh khí ý tứ. Ngược lại thét dài một tiếng phát ra mệnh lệnh, để vô số tà ma đem hết toàn lực ngăn cản Lục Thần. Đáng tiếc, phổ thông tà ma ngăn cản căn bản vô dụng, không cần tà ma vây quanh. Gào thét bên trong, Lục Thần nhìn thấy cái kia địa phương tà ma nhiều, hắn liền phóng tới cái kia phương hướng. Cái này nhìn như để phổ thông tà ma có ngăn lại Lục Thần cơ hội, nhưng khi Lục Thần công kích khởi xướng về sau, những cái kia tà ma sợ hãi, không có biện pháp đối phó những này thần linh phía dưới tà ma. Lục Thần căn bản vô dụng cái khác đại chiêu, chỉ là hiện ra quang chi đại quân tư thái lấy tốc độ ánh sáng xung kích. Đây chính là đơn giản nhất công kích, lấy tốc độ cực nhanh bổ sung năng lượng hủy diệt, tinh hoa hết thảy, nhưng công kích đơn giản lại hết sức hữu hiệu. Bị hắn lan đến gần, bất luận cái gì tà ma cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Từ rời xa nơi đây tinh giới cái khác phương hướng có thể thấy rõ ràng, vô tận tà ma tại thế giới mặt sau tập kết, nhưng theo một đạo thật lớn thánh quang cực tốc xuyên qua, một đạo thông thiên triệt địa chỗ trống liền sẽ xuất hiện tại tà ma bầy bên trong. Tại kia trống rỗng bên trong, một mảnh trống không, tất cả mọi thứ đều bị thật lớn thánh quang toàn bộ phá hủy. Đương nhiên, Lục Thần lao vùn vụt thời điểm, tà ma cũng không phải là thờ ơ. Các loại nguyền rủa, công kích, cùng ngăn cản đều bị bọn chúng sử dụng ra. Nhưng không đề cập tới Lục Thần tốc độ cực nhanh, đại bộ phận tà ma ngay cả cảm ứng đều không cảm ứng được. Cho dù bọn chúng có thể cảm ứng được lại như thế nào, Lục Thần linh hồn có thần cách che chở, nhục thể phương diện ngay cả có thể xé rách vạn vật hoàng hôn chi sói đều ngại Lục Thần gãy móng vuốt. Phổ thông tà ma như thế nào làm bị thương hắn? Cho dù một chút thiên tai cấp tà ma năng lực quỷ dị, thật thương tổn tới Lục Thần, chờ bọn chúng vẫn là tuyệt vọng. Năng lượng hóa Lục Thần chỉ cần năng lượng bất diệt, tự thân liền sẽ không tử vong, mà cầu nguyện chi hỏa đưa cho Lục Thần vô hạn năng lượng. Cái này khiến Lục Thần hoàn toàn không kiêng nể gì cả. Bá bá bá, hóa thành một đạo lưu quang, Lục Thần tại tinh giới hư không không gãy lìa trở lại. Bởi vì tốc độ vũ trụ, Lục Thần thậm chí tại một đám tà ma cảm giác bên trong kéo ra khỏi như ma pháo bình thường quỹ tích. Vô số tà ma hoảng sợ tránh né lấy ma pháo xung kích. Lại bởi vì tốc độ ánh sáng vũ trụ, cảm giác được thời điểm, quang pháo đã xông qua tự thân, đem hết thảy hoàn toàn tịnh hóa. Không được qua đây a. Ô ô ô, đại ca ca, không được qua đây, ta cùng ngươi liều, bạch. Không có linh trí tà ma còn tốt, có trí khôn tà ma lúc này chỉ cảm giác được khủng bố cùng bất đắc dĩ. Nhìn xem quang pháo tùy ý, bọn chúng chỉ có thể như không có đầu con ruồi bình thường bốn phía phi hành. Mà Lục Thần muốn làm liền rất đơn giản, chỉ cần tại công kích 2 giây về sau, dừng lại xuống tới nhìn xem phương hướng, lại tìm một cái địa phương xung kích là được rồi. Không có biện pháp, tốc độ ánh sáng bên trong, hắn căn bản là không có cách phân rõ, chỉ cảm thấy xung quanh đều là tỏa ra ánh sáng lung linh thông đạo. Thậm chí, tự liền tư duy đều có một loại ngưng kết cảm giác. Cho nên, hắn nhất định phải dừng lại đến một đoạn thời gian, còn không thể xông quá lâu, dù sao 1 giây 30 vạn dặm, sông quá lâu liền bay qua. Ai, chiến đấu như vậy buồn tẻ đơn giản, nhưng điểm rèn luyện thật nhiều a. Như thu hoạch lão nông, lần lượt xung kích lục thần liền cùng thu hoạch lúa mạch bình thường. Trên mặt lộ ra vui sướng, nhưng hắn cao hứng, vừa vặn xuất hiện tinh không đại bạch tuộc liền phẫn nộ. Hắn tại tinh không phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét. La lên lục thần dừng lại đến cùng hắn quyết nhất tử chiến. Lại bị lục thần trực tiếp không để mắt đến, mà cái này cũng khiến hắn bất đắc dĩ. Hắn đối lục thần có uy hiếp chí mạng, lại không cách nào giống hoàng hôn chi sói như thế. Có thể xuyên toa không gian đối lục thần khởi xướng đột nhiên tập kích, mà chỉ dựa vào tự thân di chuyển. Không phải lục thần khinh bỉ ai, hắn chỉ là nghĩ đối chung quanh nói một tiếng. Tốc độ ánh sáng phía dưới đều là rác rưởi. Lục thần tứ ngược khiến tà ma băng vong vô số. Tại tinh không bạch tuộc không cách nào đuổi theo tình huống dưới. Hoàng hôn chi sói nhìn không được, song chảo hướng phía trước xé ra, một khe hở không gian liền bị hắn vỡ ra đến. Thân ảnh vọt tới chui vào vết nứt không gian. Lần nữa xuất hiện thời điểm, hoàng hôn chi sói đã xuất hiện ở lục thần công kích cuối cùng. Vừa vặn từ tốc độ ánh sáng xung kích bên trong kịp phản ứng lục thần, liền thấy hoàng hôn chi sói bốc lên lục quang, con mắt cùng lóe ra hàn quang lợi trào. Xì kéo, lợi trào xé rách tại lục thần trên thân. Nhưng lần này, hắn vẻn vẹn đem lục thần huyết nhục xé mở, ngay cả xương cốt đều không thể gặp được. Trọn vẹn 5 lần bỏ mình, khiến lục thần đối với xé rách kháng tính đến cực hạn. Thân thụ công kích, lục thần tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ngay lập tức, liền có ngàn vạn xiềng xích từ lục thần thể nội bộc phát, đem hoàng hôn chi sói quấn một vòng lại một vòng. Sau đó, vung lên quả đấm, lục thần điên cuồng đánh tới hướng hoàng hôn chi sói thân thể cao lớn. Ơ le ơ le ơ le ơ le, toàn lực ra quyền lục thần khiến cho một đôi nắm đấm vung ra ngàn vạn quyền ảnh, có thể đem sơn phong nện nứt. Nắm đấm rơi xuống hoàng hôn chi sói da lông bên trên phát ra phanh phanh phanh tiếng vang, nhưng hoàng hôn chi sói tốc độ so lục thần càng nhanh. Tại lục thần công kích hắn thời điểm, hắn lợi trảo cũng tại lục thần trên thân kéo xuống từng đạo huyết nhục. Thời gian cực ngắn bên trong, lục thần ra huyết nhục liền bị toàn bộ xé rách, chỉ còn lại xương cốt tồn tại. Ngược lại là hoàng hôn chi sói, thân thụ vô số trọng kích, lại đều bị da lông ngăn cản tại bên ngoài. Thảo, gia hỏa này cũng là vật lộn cao thủ, ta không phải đối thủ. Cường đại hoàng hôn chi sói khiến lục thần không thể làm sao, mà nhìn xem tinh không đại bạch tuộc đang nhúc nhích lấy chạy đến, lục thần càng là không có đánh ý nghĩ. Bành một tiếng, lại một móng vuốt vung đến thời điểm, lục thần thân thể đột nhiên hóa quang hướng phía tứ phía biện pháp phân liệt chạy trốn. Đáng tiếc, lục thần trốn dù nhanh, phân liệt thân thể lại vẫn có một bộ phận bị hoàng hôn chi sói dựa vào không gian phong tỏa. Nhưng càng nhiều quang mang thì là chạy ra ngoài, bảo nương theo lấy chạy đi quang mang hét lớn. Kia bị phong tỏa quang mang đột nhiên tự bạo, vô tận lửa cùng ánh sáng từ tinh không trung bộc phát. Chỉ là, lấy lực hút áp xúc vụ nổ hạt nhân mặc dù to lớn, nhưng không có làm bị thương hoàng hôn chi sói, không thêm hạn chế hoàng hôn chi sói quá khó đối phó. Ngược lại là lục thần, bởi vì vừa bị xé toang vô số huyết nhục, lại tự bạo một bộ phận thân thể, hiện tại chỉ có 1/3 thân thể còn sót lại. Như thế tình huống khiến hoàng hôn chi sói tựa như thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Chung quanh tà ma càng là phát ra từng đợt reo hò. Phong bế thế giới con đường, đừng để hắn chạy trốn. TTT, chúng ta có thể giết hắn. Chỉ là, không đợi những cái kia tà ma triệt để cao hứng, bọn hắn liền phát hiện lục thần chỉ có 1/3 ánh sáng thân thể tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng. Cầu nguyện chi hỏa, lục thần hiện tại là năng lượng hóa thân thân. Thân thể bị xé nát, chỉ cần có năng lượng bổ sung liền sẽ khôi phục nhanh chóng. Mà hấp thu tín ngưỡng chi lực cầu nguyện chi hỏa vừa vặn có thể vì lục thần cung cấp vô tận lửa cùng ánh sáng, đây là nhất dễ dàng bị quang chi đại quân hấp thu năng lượng. Tại như thế năng lượng bổ sung hạ, lục thần thân thể tốc độ khôi phục cùng gia tốc, nhục thể bất diệt, năng lượng vô hạn, linh hồn vĩnh, linh hồn bị thần cách che chở. Ai có thể giết ta? Đây là lục thần cuồng vọng, cũng là tà ma tuyệt vọng. Ngao, khôi phục nhanh chóng lục thần tự nhiên khiến hoàng hôn chi sói phẫn nộ. Nhìn thấy quang hải khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu, hắn ngay lập tức truy kích. Đối với cái này, lục thần sẽ không tiếp tục cùng hắn va chạm, mà là chạy về phía tà ma bầy bên trong. Đồ đần mới đánh với ngươi. Lão tử mục tiêu là tà ma, là điểm rèn luyện. Chờ xem, chờ ta đem cái khác mấy giọt thần huyết toàn bộ dung hợp. Chờ ta linh hồn lớn mạnh có thể hoàn mỹ thao túng thân thể. Đến lúc đó sẽ tìm ngươi báo thù. Tiến hành chiến lược tính chuyển di lục thần cũng không có tan. Ánh sáng chạy trốn, tốc độ như vậy xác thực nhanh. Nhưng lục thần không cách nào cảm giác, càng chỉ có thể xuôi theo thẳng tắp tiến lên, rất dễ dàng bị hoàng hôn chi sói dẫn đầu phía trước phương chặn đường. Lúc này, lục thần phía sau dâng lên 12 quang chi cánh chim. Dựa vào cánh chim phun ra năng lượng, tiến hành siêu cao nhanh phi hành. Phi hành quá trình bên trong, lục thần xung quanh còn có khổng lồ trường hấp dẫn. Cái này khiến không người có thể thuấn di đến lục thần bên người. Cứ như vậy, lục thần không còn là hóa thành quang pháo, mà là hóa thành thiên thạch đánh tới hướng thế giới mặt sau tà ma. Đây đương nhiên là hoàng hôn chi sói không cho phép. Hắn đang điên cuồng chặn đường, cũng thật dựa vào không gian năng lực ngăn chặn lục thần mấy lần. Sau đó hắn hành hung lục thần dừng lại. Xé rách lục thần một bộ phận thân thể, đem lục thần đầu lâu đều cho đập nát. Nhưng lục thần bằng vào vô tận cuồng nộ, dù là đầu lâu vỡ vụn vẫn không có tử vong. Sau đó càng là hóa quang bỏ trốn. Cũng tại chạy trốn quá trình bên trong không ngừng hấp thu cầu nguyện chi hỏa tán phát năng lượng, khôi phục tự thân. Man vương huyết thống hấp thu man thần bất diệt tinh huyết. Hiện tại lục thần thân thể đã có thể nói là thần thoại cấp bậc man thần huyết thống. Này huyết thống bên trong vô tận cuồng nộ thời gian thật lâu. Nhục thể tốc độ khôi phục càng là nhanh đến cực hạn. Chân chính man thần bị chia cắt mấy chục vạn năm, nhục thân vẫn không có mất đi sức sống. Ngược lại có thể vì man hoang bộ tộc cung cấp bất diệt tinh huyết chính là loại này sinh mệnh lực. Cường đại chứng cứ rõ ràng, lục thần kế thừa cỗ này sinh mệnh lực, đầu vỡ vụn thương thế đối với lục thần mà nói cũng liền 1-2 phút liền có thể khôi phục. Vô tận cuồng nộ khiến lục thần tại trong khoảng thời gian này có thể bảo trì lại ý thức. Càng đừng nói, sắp khi chết, lục thần còn có thể thôn phệ Avalon bên trong quả táo vàng. Cái này thế nhưng là ẩn chứa một tia bất hủ chi khí, có thể làm thanh xuân mãi mãi, càng có thể cực tốc khôi phục lục thần thương thế. Dựa vào đủ loại khôi phục thủ đoạn, lục thần ngoan cường tại hoàng hôn chi sói đả kích xuống không ngừng chữa trị thân thể. Cũng chính là khôi phục thời điểm cần năng lượng siêu nhiều. Nhưng lục thần có được cầu nguyện chi hỏa, không sợ nhất chính là năng lượng tiêu hao. Cho dù là thần linh, cũng không giết chết được ta. Kiên trì đi thịt lục thần, rốt cục thịt đến khiến thần linh đều có chút không có chỗ xuống tay tình trạng. Sau đó nửa giờ, lục thần chính là đang đuổi trốn bên trong bị không ngừng hành hung. Nhưng hắn cũng tại bị đánh quá trình bên trong giết chết vô số tà ma, thu hoạch lượng lớn điểm rèn luyện. Đáng tiếc, có hoàng hôn chi sói quấy nhiễu ta hiệu suất chém giết thấp xuống thật nhiều. Nói như thế, lục thần cuối cùng vẫn bị hoàng hôn chi sói cho chụp chết. Không có biện pháp, hắn thực lực vẫn là mạnh hơn lục thần, lần lượt xé rách lục thần thân thể, rốt cục khiến lục thần không cách nào hoàn mỹ khôi phục, đem lục thần cho triệt để mài chết. Sau đó, lục thần lại sống lại. God Hand còn thừa phục sinh số lần 6/12. Ngao, ngươi vì cái gì còn không chết? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.